Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1413, Tào Tôn Lưu cùng Tuân Chương Gia Cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ huynh, chuyện cho tới bây giờ lại che che giấu giấu cũng thực tại quá không có suy nghĩ. Chúng ta định thẳng thắn gặp nhau đi. Chu Bình An thực tại chịu không nổi mập mạp bộ này làm bộ đức hạnh. Đặt chén trà xuống, đối dầu mỡ mập mạp nói. Ta đi, thẳng thắn gặp nhau. Ngươi vậy mà thật là người như vậy. Xin lỗi, ta cũng không có phân đào đoạn tụ chi đam mê. Dầu mỡ mập mạp nghe vậy, sắc mặt đại biến, một gương mặt béo phì tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiếu chút nữa không có từ trên ghế té xuống tới. Cái định mệnh, người con mẹ nó nghĩ gì thế? Chu Bình An không nói đến khóe miệng cũng co quắp, cũng không tiếp tục cho mập mạp mở toang ra não động cơ hội. Trực tiếp đứng dậy rời chỗ, nghiêm trang hướng dầu mỡ mập mạp chắp tay nói. Từ huynh, chính thức nhận thức một chút. Ta là Hạ Hà Chu Bình An. Lốc cốc, dầu mỡ mập mạp lần này hoàn toàn từ trên ghế té xuống đến rồi. Một gương mặt béo phì tràn đầy kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn về phía Chu Bình An. Người gọi ta cái gì? Tiểu huynh đệ ngươi uống nhiều đi. Ta là Hồ huynh a, kia là cái gì từ huynh? Họ từ kia người bị bệnh thần kinh ở cách vách. Cùng hắn làm hàng xóm thật là gặp vận đen tám đời. Từ vị Từ Văn Trường. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chu Bình An không chút lay động. Mỉm cười nhìn về phía mập mạp. Lần nữa chắp tay làm lễ ra mắt. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc. Mập mạp ánh mắt lấp lóe. Nhìn nhau 2 giây. Mập mạp liền thua trận quay mặt qua chỗ khác. Đầu tiên nói trước a, ta cũng không tiền. Nếu là đến đòi nợ. Người nhưng phải thất vọng. Từ vị cũng không phủ nhận thân phận. Đem mặt phệ vừa nhấc. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi mở ra 2 tay quang côn nói. Đòi nợ. Nhà ai đòi nợ hoa lớn như vậy tiền vốn. Cứ 3 hôm mời ngươi ăn cơm. Trả lại cho ngươi quét dọn căn phòng. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao 2 người không nhịn được liếc nhìn. Ha ha. Từ huynh yên tâm. Chúng ta không phải đòi nợ. Chúng ta ngưỡng mộ đã lâu từ huynh đại danh. Mộ danh tới. Chu Bình An mỉm cười nói. Không phải đòi nợ a, nói sớm a, dọa ta một hồi. Ta phải ăn khối thịt thật tốt an ủi một chút ta đầu. Từ vị từ dưới đất phủi mông một cái đứng lên. Bình chân như vậy ngồi trên ghế. Cầm lên chiếc đũa gắp một khối thịt đông pha phóng ở trong miệng. Đang muốn nhấm nuốt. Đột nhiên ánh mắt lập tức trợn to. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Bình An. Rú lên một tiếng. Chờ một chút. Ngươi. Ngươi mới vừa nói ngươi gọi là cái gì nhỉ? Từ huynh. Lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tiểu đệ Chu Bình An. Người Hạ Hà thôn. Trước mắt thẹn vì. Chu Bình An lời nói vẫn chưa nói xong. Liền nghe đến từ vị trong miệng phát ra một tiếng rú lên. Sau đó lốc cốc lập tức. Liền người mang cái ghế té ngã trên đất. Trong tay một đôi đũa vèo lập tức bay ra ngoài thật xa. Ngươi, ngươi, ngươi chính là Chu Bình An. Từ vị từ dưới đất bò dậy. Cũng không để ý nhặt chiếc đũa. Đi thẳng tới Chu Bình An trước mặt. Một gương mặt béo phì cũng mau áp vào Chu Bình An trước mặt. Đôi mắt nhỏ chừng cũng mau trống đi ra. Đem Chu Bình An từ đầu thấy được chân. Lại từ chân thấy được đầu. Giống như nghiên cứu người ngoài hành tinh vậy. Chu Bình An không để lại dấu vết hướng bên cạnh lánh một cái. Không tránh không được a. Hàng này đơn giản chính là một bình tưới. Nước miếng cũng muốn phun đến trên mặt mình. Đúng vậy, tiểu đệ chính là Chu Bình An. Chu Bình An gật đầu một cái. Từ vị khi lấy được Chu Bình An xác nhận có. Nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ đem Chu Bình An phục lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nhất là nhìn chằm chằm Chu Bình An mặt cẩn thận chu đáo. Phảng phất Chu Bình An trên mặt nở hoa vậy. Tường tận hồi lâu, lắc đầu nói. Người cũng không phải 3 đầu 6 tay a, đầu ngươi cũng không lớn a. Khoảng cách đấu kém xa lắm đâu. Còn có, ngươi cái này tướng mạo cũng quá bình thường. Còn không bằng ta anh Tuấn tiêu sái chặt đâu. Khụ khụ, thế nào, có truyền ngôn ta là 3 đầu 6 tay. Đầu lớn như cái đấu. Anh Tuấn tiêu sái sao? Chu Bình An không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Nào chỉ là truyền ngôn. Năm đó Thi Hương, người thành nam trực đãi nhỏ tuổi nhất cử nhân, thưởng thức Lộc Minh Yến lúc mà ta danh Lạc Tôn Sơn, rúng gió với khách sạn, lấy canh thừa thịt nguội mướt. Bên tai mấy lần nghe nói thổi phồng ngươi thanh âm, trong đó liền có người nói ngươi anh tuấn tiêu sái, nhẹ nhàng nếu trích tiên, đầu lớn như cái đấu thông tuệ có 102 cổ kim. Ngoài ra, đoạn thời gian trước ngươi chống lại giặc Oa thủ Tĩnh Nam thời khắc, có người nói ngươi ba đầu sáu tay, đau thương bất nhập, cầm trong tay một cây thiết thương, ở giặc Oa trong đám bảy vào bảy ra, giết giặc Oa hoa rơi nước chảy. Đơn giản là Triệu Tử Long trên đời. Bọn họ chính là trợn tròn mắt nói mò nha. Từ vị hướng trên đất gắt một cái. Tức giận bất bình nói. Anh Tuấn tiêu sái. Trí tuệ có 102 cổ kim. Triệu Tử Long trên đời. Chu Bình An nghe vậy. Cũng không nhịn được đỏ mặt. Ai? Thượng thiên bao nhiêu bất công a? Muốn ta từ mỗ người vào học hơn 20 năm. Thi Hương mấy lần. Một mực không thể trúng tuyển. Vì sao tiểu tử ngươi như vậy tốt số, tuổi đời 20 còn chưa tới, vậy mà cũng đã từ thi đồng tử, thi huyện, thi phủ, thi hương, thi hội, thi đình một đường qua ải chém tướng, cuối cùng độc chiếm vị trí đầu cao đậu trạng nguyên, cưỡi ngựa đạp hoa kinh thành, chọc bao nhiêu tiểu cô nương tiểu tức phụ xuân tâm dập dờn. Ngươi thật là quá chiêu hận. Từ vị quét Chu Bình An một cái. Đôi mắt nhỏ trong tràn đầy ước ao ghen tị, liệt lên khóe miệng ta thán không dứt. Công tử, ta thực tại không nhịn được. Họ Từ, người nói lên ngày bất công. Cân vớt bay TTV ta nhìn chúng ông trời bình lắm. Không nói khác, người mặt trời lên cao còn ở trong chăn ngủ ngon. Nhưng là công tử nhà ta nửa đêm canh ba còn đang đốt đèn đêm đọc. Ngày thứ hai trời chưa sáng liền lên. Lưu Đại Đao thật sự là không nhịn được, đè ép tì tức giận nói, khụ khụ, ta ngủ, đó là ta đọc sách thấu, kiến thức rõ ràng trong lòng, ngủ một giấc dưỡng tinh xúc duệ. Từ vị ho khan một tiếng, mặt béo ửng đỏ trả lời. Lưu Đại Đao vốn còn muốn nếu lại châm chọc hạ Từ vị, người khác ngủ dưỡng tinh xúc duệ là vì ngày thứ hai tốt hơn học tập lao động. Người ngủ dưỡng tinh xúc duệ là vì ngày thứ hai tốt hơn ngủ. Có thể giống nhau sao? Bất quá nghĩ đến Chu Bình An lúc tới dặn dò giao phó. Vì không xấu Chu Bình An chuyện, liền sinh sinh nhịn được. Đại Đao, Từ huynh kỳ tài, không thể lấy người bình thường nhìn. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, nói với Lưu Đại Đao. Ha ha, tại sao người ta là công tử? Ngươi là theo ban A, đây chính là nguyên nhân. Từ vị dương dương tự đắc. Lưu Đại Đao hừ một tiếng. Không nói. Từ huynh, bọn ta năm lần bảy lượt viếng thăm. Quả thật có một chuyện muốn nhờ. Chu Bình An đứng dậy chắp tay nói. Chuyện gì? Từ vị bình chân như vậy ngồi trên ghế. Nâng đầu hỏi. Bình An có chí tiêu diệt giặc Oa. Tận trung vì nước, vì dân chờ lệnh. Còn mời Từ huynh rời núi giúp ta giúp một tay. Chu Bình An hướng Từ vị khom người. Thật dài vái chào nói. Từ vị nghe vậy. Không có đứng dậy. Cũng không có đáp ứng hoặc cự tuyệt. Mà là nâng đầu cười khẽ nhìn về phía Chu Bình An. Người cho là ta như thế nào? Từ huynh kỳ tài. Sách thơ văn vẽ không một không kỳ. Bụng có mưu lược. Tính tình thẳng thắn. Bình An ngưỡng mộ lâu vậy. Chu Bình An trả lời. So với ngươi, thế nào? Từ vị lại hỏi, chỉ hơn không kém. Chu Bình An trả lời, nếu như thế, vì sao ta phi Tào Tôn Lưu, mà làm tuân chương Gia Cát Ư? Từ vị cười hỏi ngược lại. Cách chương.